Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, Phục Sinh. Trên hành tinh Namek, Bố La Lâm mở ra siêu Saiya cấp 2 hình thức, cao tới 2.5 tỷ chiến lực, để nguyên vốn đã tăng lên tới 500 triệu chiến lực. Tự cho là đã có thể cùng Bố La Lâm chống lại Frieza lần thứ hai rơi vào trong tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng nhớ tới. Frieza thân thể không ngừng ở tinh cầu mặt ngoài bay ngang. Bị Bố La Lâm kéo dài không ngừng hành hung. Xa xa, Son Goku cùng Piccolo bọn người là đang quan chiến. Giờ khắc này đã không có lúc đầu chấn động, đều nhanh mất cảm giác rồi. Rốt cuộc trận chiến này đã kéo dài nhanh mười mấy tiếng. Frieza ăn đậu thần đều đi mau gần 100 khỏa rồi. Tên kia dự định đánh tới khi nào a? Krillin có chút tẻ nhạt ngáp một cái. Nếu không, ba ba, chúng ta về địa cầu đi. Một bên Gohan có chút chần chờ mở miệng nói. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại Frieza căn bản là không phải bọn họ có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là người bí ẩn kia, liền Frieza đều bị hắn hành hung hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Quả thực vô địch rồi. Trở về, nghe được Gohan lời nói, Goku đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Bọn họ đi tới hành tinh Namek, lúc đầu mục đích chính là muốn lợi dụng hành tinh Namek thần long đến phục sinh Piccolo đám người. Trước mắt, nguyện vọng đã đạt thành, bọn họ liền ở ngay đây, tựa hồ đã không có cần phải, bất quá làm trời sinh hiếu chiến người Saiya, Son Goku trong huyết mạch cũng có hiếu chiến ước số. Giờ khắc này nhìn thấy Frieza cùng Bố La Lâm hai cái này so với hắn còn muốn cao thủ mạnh mẽ ở ác chiến, hắn có chút không muốn rời đi, muốn tiếp tục xem tiếp. Son Goku, gặp phải nói đúng, chúng ta liền ở ngay đây đã không có tác dụng. Hơn nữa nếu là sau đó hai người kia chiến đấu kết thúc, chú ý tới chúng ta lời nói, chúng ta có thể sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm. Piccolo trầm giọng nói, kia đang ở chiến đấu hai tên. Frieza không cần phải nói, tuyệt đối là muốn đem bọn họ giết chi mà yên tâm. Mà người bí ẩn kia vật, đến cùng là địch là hữu cũng không rõ ràng. Bởi vậy trước mắt đối với bọn họ mà nói, tốt nhất vẫn nhân cơ hội mau chóng rời đi mới xem như là an toàn nhất đường lui. Không, ta sẽ không rời đi. Một bên, Vegeta đột nhiên mở miệng nói, không nhìn tận mắt đến Frieza chết đi, ta tuyệt không yên lòng. Vegeta lắc mắt một cái Piccolo, cười lạnh nói, nếu là Frieza lần này không chết, liền coi như các ngươi trở lại địa cầu, lấy tính cách của hắn, vẫn là sẽ giết tới. Lời vừa nói ra, Piccolo sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, mà Krillin cùng Gohan lại là lộ ra sợ hãi thần sắc. Sau đó không tự chủ được nhìn về phía trong hiện trường. Tên kia, tại sao còn không đem Frieza triệt để đánh đổ a? Krillin trong lòng kêu rên. Goku, đang lúc này, giới vương âm thanh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trong đầu. Giới vương đại nhân, Son Goku nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Goku, trên địa cầu ngọc rồng đã thu thập đủ, các ngươi dự định cho phép nguyện vọng gì? Giới vương âm thanh vang vọng, ngọc rồng đã tập hợp đủ rồi. Son Goku có chút kinh hỉ. Trước Vegeta đám người đã lợi dụng hành tinh Namek thần long Porunga phục sinh Piccolo, cũng đem hắn đưa đến hành tinh Namek, mà ngay ở sắp sửa ưng thuận cái thứ ba nguyện vọng thời điểm, hành tinh Namek đại trưởng lão tuổi thọ khô cạn chết đi, dẫn đến thần long Porunga không kịp thực hiện cái cuối cùng nguyện vọng liền biến mất rồi. Mà trên địa cầu, theo Piccolo phục sinh, thiên thần cũng là khởi tử hoàn sinh, nhân địa cầu này thần long cũng là phục sinh rồi, mà quy tiên nhân đám người lại là trong đoạn thời gian này lợi dụng ngọc rồng radar đem phân tán trên địa cầu Ngọc Rồng thu thập đủ rồi. Nên cho phép nguyện vọng gì đây? Son Goku gãi gãi đầu. Đúng rồi. Sau đó hắn đột nhiên vỗ một cái đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ. Vẫn không có phục sinh Tenshinhan bọn họ đây. Trước, lợi dụng Porunga, bọn họ vẻn vẹn phục sinh Piccolo một người. Mà Tenshinhan, Chiaotzu còn có Yamcha còn đang trên giới vương tinh, cũng không có bị phục sinh. Bởi vì Porunga chỉ có thể phục sinh một người, mà không thể tượng địa cầu thần long đồng dạng một lần phục sinh một số đông người. Goku, chờ một chút, đột nhiên, Piccolo mở miệng, thần sắc nghiêm túc, làm sao, Piccolo? Son Goku kỳ quái nói, người đã quên sao, trên địa cầu thần long tuy rằng có thể phục sinh rất nhiều người. Thế nhưng chết quá một lần người là không có cách nào phục sinh. Piccolo mở miệng nói, trước ở trên giới vương tinh, Tenshinhan tên kia đã nói rồi, Chiaotzu vô pháp phục sinh lời nói. Hắn cũng không muốn phục sinh. Nghe được câu này, Son Goku đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chiaotzu trước đã chết qua một lần, sở dĩ lần này lợi dụng địa cầu thần long phục sinh lời nói. Chiaotzu là không có cách nào sống lại, cùng với để thần long phục sinh bị người Saiya giết chết người. Còn không bằng phục sinh bị Frieza giết chết người. Ngươi hiểu ý của ta không? Piccolo tiếp tục nói. Son Goku gãi gãi đầu, có chút không hiểu nổi. Thiên phú của hắn ở chiến đấu bên trên rất kinh người. Thế nhưng nếu bàn về ngẩng đầu lên não kế tính là gì? Còn kém hơn nhiều. Kakaro ngươi thằng ngu này. Một bên, Vegeta lạnh lùng nói, người Namek nói không sai. Nếu như phục sinh bị Frieza giết chết người, như vậy, trên tinh cầu này cái khác người Namek cũng có thể phục sinh rồi. Cứ như vậy lời nói, cái kia thần bí đại trưởng lão nên cũng sẽ phục sinh. Cứ như vậy, nơi này thần long cũng sẽ phục sinh. Đúng rồi, chúng ta vừa nãy nhưng là còn có một cái nguyện vọng không có dùng đi đây. Một bên Krillin đột nhiên vui vẻ nói, Yamcha bọn họ có thể lợi dụng lần sau địa cầu thần long đến phục sinh. Lần này, ta cho là nên phục sinh bị Frieza giết chết người. Piccolo trầm giọng nói, ta không phải hiểu lắm, thế nhưng liền theo các ngươi nói làm tốt rồi. Goku cười cợt, sau đó bắt đầu cùng giới vương giao lưu lên. Rất nhanh, trên địa cầu, Quy Tiên Nhân đám người bắt đầu ưng thuận nguyện vọng. Sở dĩ ở trên hành tinh Namek bị Frieza giết chết người, hết thảy phục sinh, theo này một tác nguyện vọng thực hiện, trên hành tinh Namek, trong từng chỗ thôn trang tổn hại kia, những kia nguyên bản đổ vào trong vũng máu người Namek, đều là chậm rãi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, mà ở một chỗ xám trắng trong cung điện. Người Namek đại trưởng lão kia thân thể to lớn cũng là tỏa ra hơi thở sự sống. Ta, lại sống lại rồi, đại trưởng lão tự thân tự nói. Trong con người tỏa ra tầm nhìn ánh sáng. Lẽ nào là trên địa cầu cái kia tộc nhân lợi dụng Ngọc Rồng sức mạnh sao? Trước hắn đã sớm từ Krillin đám người trong miệng biết được có quan Piccolo tin tức. Biết mình bộ tộc đã từng một vị thiên tài đi tới địa cầu, đồng thời chế tạo ra 7 viên ngọc rồng. Nghĩ đến bây giờ hắn có thể phục sinh, hẳn là cùng này 7 viên ngọc rồng có quan đi. Chia 5 x 7 trên mặt đất, Frieza y nguyên bị Bố La Lâm hoàn toàn áp chế, thân thể không ngừng bị đánh bay ngang, khủng bố vết máu cùng dơ bẩn vết bùn pha tạp vào. Cứ việc bị ngược đánh thê thảm hét thảm, thế nhưng Frieza nhưng trong lòng là có đầy đủ hưng phấn. Lực chiến đấu của hắn chính đang không ngừng tăng lên. Hơn nữa, hắn đã cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh đang ở trong thân thể của hắn dục giả dục dịch. Hắn mỗi một khắc tế bào đều tựa hồ ở không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn tiến hành lột xác. Cái cảm giác này hắn không thể quen thuộc hơn được. Mỗi một lần hắn bắt đầu biến thân thời điểm, thân thể của hắn đều sẽ xuất hiện phản ứng như thế. Chẳng lẽ nói, ta lập tức là có thể mở ra giai đoạn kế tiếp biến thân sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.